xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 32, muôn đời người lương thiện. Cầu Thanh, địa phủ đại điện, đột nhiên một hồi thiểm quang. Sau đó, Bardock thân thể xuất hiện tại Diêm La Vương trước bàn làm việc. Trực tiếp sợ phía sau xếp hàng đám tiểu quỷ hoảng hốt. Đã lâu không gặp, Diêm La Vương, Bardock mỉm cười đối kỳ vẫy vẫy tay. Hắn ở cái này bạn của thế giới rất ít, Diêm La Vương xem như là một cái đi. A, Diêm La Vương vừa thấy Bardock, kích động từ trên ghế đứng lên, đẩy tới đầy đất mở ở điện thoại trên bàn bộ. Sinh tử bộ, hô, làm ta giật cả mình. Diêm La Vương, ngươi không cần như vậy đi. Tuy nói chúng ta đã lâu không gặp, ngươi cũng không nhất định kích động như vậy a. Bardock hiện lên té thân nhân vĩ đại sách vở, lau cái trán, im lặng nói rằng, ha ha ha, đừng thấy lạ, đừng thấy lạ, chỉ là có thể nhìn thấy ngài như vậy nhân vật chuyện kỳ, để cho ta lần cảm thấy hưng phấn. Diêm La Vương cười to ba tiếng. Bồi lễ nói, được rồi, Bắc Giới Vương cho ta truyền lời, nói ngươi có người ta muốn tìm Hạ Lạc, là thật sao? Bardock trực tiếp vào chủ đề, hỏi, mặc dù không xác định người này là không phải ngươi muốn tìm người kia, nhưng là của nàng gặp thật là rất thần kỳ. Diêm La Vương gật đầu, nắm lên trên bàn cuốn vở đưa cho Bardock, thật tình không biết. Hắn cử động này trực tiếp làm cho Bardock lúng túng. Lớn như vậy một quyển sách, hắn ngược lại là thế nào cầm ở trong tay xem. Ếch, lúng túng một cái, Diêm La Vương cảm nhận được Bardock ánh mắt, ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Ngay sau đó đem sách vở đặt ngang ở trên bàn, rồi hướng Bardock cười cười. Ai tương đương, thở dài. Thầm nghĩ cái này Diêm La Vương nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi. Sau đó phi thân lên, trực tiếp đứng ở Diêm La Vương trên vai, nhìn lên bút ký trong sổ nội dung. Đệ nhất khắc, Bardock bị Trương Tú Lệ mặt hấp dẫn đến, mặt lộ sắc mặt vui mừng, nói với Diêm La Vương, không sai, đây chính là ta muốn tìm nữ tử, tướng mạo giống nhau như đúc. Hướng phía dưới nhìn lại, Bardock càng ngày càng giật mình, Bạch Tố Trinh đời này ghi chép toàn bộ ở trong đó. Chưa từng làm một chuyện xấu, một hàng dài sự tích bên trong đều là nàng tích đức làm việc thiện chuyện tích. Hưởng thọ 60 tuổi, không con nối dõi, nhìn đến đây, Bardock không khỏi kinh hô thành tiếng, như vậy một cái đại thiện nhân, dĩ nhiên chỉ sống cái 60 tuổi. Hơn nữa không con nối dõi, cái này lão thiên cũng quá không công bình. Đây là chuyện gì xảy ra? Diêm La Vương, ngươi là trưởng khống sinh tử tồn tại, nên biết, như vậy người lương thiện, sống lâu trăm tuổi mới đúng. Làm sao chỉ có 60 năm vâng mệnh? Bardock cau mày chất vấn Diêm La Vương, rất không hiểu. Bardock đại nhân, ta mặc dù là Diêm Vương, thế nhưng vạn vật sinh linh sống còn căn bản cũng không phải là ta nắm trong tay. Ta nắm trong tay chỉ là thẩm phán bọn họ cùng với an bài bọn họ đời sau mà thôi. Diêm La Vương thành thật trả lời nói. Nghe được Diêm La Vương giải thích, Bardock cũng không ở trách hắn. Dùng thần thức mở ra trang thứ hai, khi hắn lại chứng kiến đồng dạng sự tình, càng làm cho hắn không có từ trước đến nay sinh khí. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao hai đời làm việc thiện vẫn là chỉ sống 60 tuổi? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Bardock lại hỏi, cái này quá phù hợp lẽ thường. Không dối gạt Bardock đại nhân. Ngươi nhìn tiếp xuống phía dưới, nhất định sẽ có muốn giết dục vọng của ta. Diêm La Vương trên mặt hạ xuống mồ hôi lạnh. Những thứ này ghi lại đều là hắn tự mình làm, cho nên hắn rất tinh tường. Đệ tam thế là người lương thiện, đệ tứ thế là người lương thiện, đời thứ năm vẫn là người lương thiện. Một liên tục lăn hai mươi mấy trang, cô gái này, mỗi một thế cũng là lớn người tốt. nhưng là mỗi một đời kết cục đều là như thế. Duy nhất không đồng dạng như vậy là Diêm La Vương mỗi một thế cũng sẽ tăng thêm đối với phương tiến vào thiên đường ở thời gian. Diêm La Vương đến tột cùng là người nào như thế không phải công đạo. Dĩ nhiên làm ra bực này táng tận thiên lương sự tình. Bà Đốc nhịn xuống muốn bùng nổ ý niệm trong đầu. Hỏi Diêm La Vương, ai, ta cũng bất lực, a, cho nên ta chỉ có thể mỗi một thế cho cô gái này ở lại thiên đường kỳ hạn. Đến nay, cô gái này đã là muôn đời người lương thiện. Diêm La Vương than thở nói rằng, muôn đời người lương thiện. Bà Đốc kinh hãi, cái này có thể nguy, một cái đơn thuần người thường, dĩ nhiên có thể làm được làm việc thiện muôn đời. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Là, vâng, đúng, theo lý thuyết, cô gái này đủ để thành thần, nhưng là thượng thiên chậm chạp không phải đánh xuống ơn trạch. Hơn nữa kỳ quái hơn chính là, cô gái này mỗi một thế đầu thai phía sau dung nhan đều bảo trì giống nhau như đúc. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, cũng tuyệt đối không phải sẽ biết, tin tưởng. Diêm La Vương mở miệng kinh ngạc nói rằng, cầu 10 điểm, ngươi nói cái gì? Thành thần, bà Đốc chấn kinh rồi, làm việc thiện muôn đời có thể thành thần. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói, lấy muôn đời tích góp từng tí một công đức, hoàn toàn chính xác đủ để thành thần. Đáng tiếc, thượng thiên tựa hồ đang khảo nghiệm nàng, như trước không dành cho hồi báo. Bây giờ cô gái này đã từng trải hết 101 đời, nhưng vẫn là phàm tục chi linh. Diêm La Vương cau mày nói rằng, thiên đạo bất công sao? Bà Đốc giận dữ, khóe mặt giật một cái, một cổ sát khí từ hắn trong ánh mắt thả ra ngoài. Không phải, cũng không phải như vậy. Nguyên do trong này, cũng là ngươi tự mình đi hỏi nàng đi. Ta muốn cũng không phải là thượng thiên không để cho nàng thành thần cơ hội, mà là nàng cự tuyệt. Diêm La Vương còn nói thêm, nghe được Diêm La Vương những lời này, bà Đốc trong mắt sát ý chỉ có giảm mạnh. Nếu như hắn như vậy phóng liên tục ra sát ý, tuyệt đối sẽ đem nơi này quỷ hồn sợ mất mật quỷ, tục ngữ xưng là mất đi ba hồn bảy vía linh hồn. Nói trực tiếp một ít chính là ngu ngốc. Loại này linh hồn, trừ phi kiếp trước có tích đức làm việc thiện, bằng không là tuyệt đối không cho chuyển thế. Ngươi để cho ta trực tiếp đi hỏi nàng, nàng đã trải qua nhiều như vậy đời luân hồi, sẽ biết nhớ kỹ ta sao? Bà Đốc vô cùng kinh ngạc hỏi. Ha ha, điểm này liền không cần phải lo lắng. Cô gái này mỗi một đời ký ức ta đều giữ lại, mà đợi nàng biến thành linh hồn sau đó, những ký ức này sẽ trở lại của nàng trong óc. Nếu như nàng đối với ngươi hữu tình, quyết định nhận được ngươi. Diêm La Vương trong lời nói cố ý nói một câu, làm cho Bà Đốc nghe quái xoắn suýt. Xem ra ta phải đi xem đi thiên đường. Bà Đốc trầm tư khoảng khắc, nói rằng, cần ta phái máy bay đưa ngươi đi sao? Diêm La Vương đương nhiên sẽ không ngăn cản Bà Đốc, thậm chí còn muốn trợ giúp hắn. Đối với Diêm La Vương mà nói, đây chính là vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất. Nhân gia muốn đi thiên đường ngươi cản lấy, lẽ nào không muốn sống nữa? Hơn nữa trợ giúp cái này vũ trụ mạnh nhất tồn tại, sau này có khó có thể giải quyết sự tình, Diêm La Vương cũng có thể danh chánh ngôn thuận mời xin giúp đỡ. Cái này món sự tình mãi cho đến 1000 nhiều năm sau đó, Diêm La Vương mới khẳng định chính mình không có làm sai. P.S. Có hay không thu cô gái này đâu? Mọi người cho là thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.